Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo. Chương 30, Hồng Quân Thành Thánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1000 năm sau khi vô biên trong biển máu, Minh Hà xếp bằng ở nghiệp hỏa hồng liên bên trên. Vô tận tinh lực cùng linh khí như bị cuốn vào vòng xoáy bình thường, điên cuồng tràn vào trong cơ thể hắn. Minh Hà mỗi một tấc thân thể, mỗi một tấc gân cốt đều đang bị điên cuồng rèn luyện. Thân thể cường độ một ngày mạnh hơn một ngày. Tình hình như thế đã kéo dài dòng dã 1000 năm. Trước mê muội với pháp tắc tu hành, thân thể tu hành có lỏng lẻo, mà hiện tại pháp tắc tu hành đã gặp phải bình cảnh. Vừa vặn để Minh Hà để chống thời gian đến cố gắng tu luyện một hồi thân thể, khiến cho hai người cân bằng. Minh Hà tự nghĩ ra thần ma huyền công, noi theo hỗn độn ma thần lấy pháp tắc luyện thể, nhưng liền thể pháp tắc không giống, hiệu quả cũng tự nhiên không giống nhau. Pháp tắc giết chóc trùng với phá hoại, Minh Hà lấy này rèn luyện thân thể cường độ, linh hồn pháp tắc thần bí dị thường, lấy nó tôi thể, Minh Hà liền có thể đạt đến nhỏ máu sống lại mức độ. Càn khôn pháp tắc trùng với sức mạnh, lấy càn khôn lực lượng tôi thể, ở tăng cường thân thể cường độ đồng thời, cũng có thể tăng cường sức mạnh thân thể, tôi thể trong quá trình. Càn khôn lực lượng từ từ hòa vào thân thể, làm cho thân thể nhất cử nhất động đều có chứa càn khôn lực lượng. Uy lực vô cùng, mà huyết pháp tắc, ở Minh Hà trong mắt, không bằng gọi là thân thể pháp tắc đến thỏa đáng. Lấy huyết pháp tắc luyện hóa này huyết hải vô cùng tinh lực, chuyển hóa thành thuần chính nhất huyết bản nguyên cung cấp thân thể. Ở tăng cường thân thể đồng thời, làm cho tự thân huyết thống không ngừng tiến hóa, lấy không ngừng lượng biến gợi ra cuối cùng biến chất. Minh Hà nhưng là cực kỳ chờ mong. Hiện nay, Minh Hà một thân tinh lực chí cương chí dương, cùng Thái Dương lực lượng chí cương chí dương không giống. Này tinh lực không có mạnh như vậy lực công kích cùng ăn mòn lực, nhưng lấy này chí cương chí dương tinh lực ngưng luyện tinh lực hồng liên, tầm thường pháp thuật căn bản không phá ra được Minh Hà phòng ngự. Trừ phi ngươi pháp thuật mạnh hơn Minh Hà tinh lực. Hô, Minh Hà thở phào một ngụm chọc khí. Này tinh lực vòng xoáy cũng biến mất theo. Ngàn năm luyện thể, bây giờ xem như là công đức viên mãn. Thu hồi nghiệp hỏa hồng liên, trở lại thánh linh trên đảo. Nhìn thấy Lục Nhĩ cùng Xích Huyền đang tu luyện, không khỏi âm thầm gật gật đầu. Hai người thiên phú rất tốt, tu hành bên trên cũng cực kỳ cố gắng. Minh Hà tôi thể ngàn năm, này ngàn năm bên trong, Minh Hà cũng không có thời gian quản bọn họ. Nhưng hai người bọn họ đúng là cực kỳ không chịu thua kém. Hiện nay, hai người đã đều là thái ất kim tiên đỉnh cao tu vi. Đại La Đạo quả ngay trong tầm tay. Vốn định đem hắn hai người kêu lên so sánh một hồi tu vi. Đột nhiên, thiên âm phiêu phiêu, vạn đóa hoa đóa, hương thơm phân tán, vạn thú cùng vang lên. Kết tường khí tát hướng về toàn bộ hồng hoang. Nguyên bác hồng hoang đại địa bên trên đột nhiên diễn hóa ra từng cái đại đảo. Trong khoảng thời gian ngắn trên mặt đất hồng hoang, cây cỏ phàm thú, kỳ chân dị bảo vô số linh vật bị điểm mở linh trí. Có càng là bởi vậy trực tiếp có thể hóa hình thoát phàm. Đây là Minh Hà trong mắt con ngươi đột nhiên xúc. Hồng Quân thành thánh, e sợ cũng chỉ có thánh nhân xuất thế. Bên trong hồng hoang mới gặp có cảnh tượng như thế. Nên đến tóm lại là đến rồi. Mà khi thật sự đến lúc, Minh Hà ngược lại thản nhiên. Trong lòng không có hoảng sợ. Trái lại là tràn ngập hưng phấn cùng chờ mong. Kết tường xuất hiện đồng thời, một luồng khổng lồ vô cùng uy thế ép hướng về toàn bộ hồng hoang. Vạn vật vạn linh hoàn toàn tuôn ra thần phục cảm giác, thành kính bái ngã xuống đất. Cao ngọa chín tầng mây, bồ đoàn đạo chân, thiên địa huyền hoàng ở ngoài, ta làm trưởng giáo tôn, bàn cổ sinh thái cực, lưỡng nghi tứ tượng tuần, huyền môn đều lĩnh tú, một mạch hóa hồng quân, ta chính là hồng quân. Hôm nay thành thánh, ở 33 tầng trời ở ngoài Tử Tiêu Cung bên trong khai giảng đại đạo. Người có duyên đều có thể tới nghe nói. To lớn âm thanh uy nghiêm ở toàn bộ hồng hoang vang lên. Minh Hà vung tay áo. Thánh linh trên đảo hộ đảo đại trận lập tức vận chuyển ra. Đem thánh nhân uy thế ngăn cách ở bên ngoài. Như vậy động tĩnh, bản ở trong tu luyện Lục Nhĩ cùng Xích Huyền cũng bị giật mình tỉnh lại. Bọn họ vốn tưởng rằng Minh Hà đã thật lợi hại. Thế nhưng không nghĩ đến có thể chỉ dựa vào uy thế liền có thể làm đến mức độ như thế. Lục Nhĩ cùng Xích Huyền đi tới Minh Hà bên người. Lục Nhĩ nghi hoặc mà hỏi. Sư phụ, người kia là ai? Càng có như thế uy thế. Minh Hà vẻ mặt ngưng trọng nói rằng. Người này là bên trong hồng hoang người thứ nhất thánh nhân. Phải biết, thánh nhân bên dưới đều là run rế. Hai người ngươi rất chờ ở trên đảo. Vi sư muốn đi Tử Tiêu Cung nghe đạo. Mới vừa đi ra vài bước. Minh Hà đột nhiên quay đầu lại dặn dò. Lục Nhĩ, thánh nhân giảng đạo. Ngươi đừng muốn lấy thần thông nghe trộm. Bằng không cùng thánh nhân kết xuống nhân quả không phải là đùa giỡn. Lục Nhĩ một mặt lúng túng sờ sờ đầu. Nếu như không phải Minh Hà nói ra. Hắn vẫn đúng là chuẩn bị như thế làm. Ra thánh linh đảo, Minh Hà liền một đường thẳng đến Bất Chu Sơn mà đi. Về phần tại sao không mang theo Lục Nhĩ cùng Xích Huyền đi vào. Một người, hắn hai người liền đại la cảnh giới đều còn không đạt đến. Đi tới cũng là đi làm công toi. Ngược lại ngày sau, bọn họ cũng có thể nghe Minh Hà giảng đạo. Hiện tại đi cùng không đi cũng không có gì khác nhau. Côn Lôn Sơn bên trong, Thái Thanh Lão Tử, Ngọc Thanh Nguyên Thủy cùng Thượng Thanh Thông Thiên ba người muốn vọng 33 tầng trời ở ngoài. Vừa nãy Hồng Quân Thành Thánh khí thế tuy bị ba người bọn họ liên thủ đỡ. Thế nhưng cũng đã được kiến thức thánh nhân mạnh mẽ. Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt cực kỳ khó coi hỏi. Đại ca! Chúng ta muốn đi Tử Tiêu Cung nghe đạo sao? Cũng khó trách, Tam Thanh vốn là bản cổ nguyên thần biến thành, có tự kiêu tiền vốn, càng là Nguyên Thủy Thiên Tôn, tự cho mình bản cổ chính tông. Ngoại trừ Lão Tử, hắn ai cũng không để vào trong mắt, cũng không định đến bây giờ lại có người so với bọn họ càng trước tiên đắc đạo. Điều này làm cho hắn làm sao không ước ao ghen tị đây? Lão Tử lạnh nhạt nói, đặt giả vi sư, chúng ta đi, cũng thật chứng kiến thánh nhân chi đạo. Lão Tử giải quyết dứt khoát, Nguyên Thủy Thiên Tôn tự nhiên cũng sẽ không nói cái gì. Mà Thông Thiên càng không ý kiến, ba người ra Côn Lôn Sơn, liền trực tiếp hướng về Bất Chu Sơn bay đi. Bàn cổ điện bên trong, 12 tổ vu tụ hội một đường, đối với Hồng Quân Thành Thánh một chuyện. Bọn họ đúng là không coi trọng lắm. 12 tổ vu bất kính thiên, bất kính địa, chỉ kính bàn cổ. Hơn nữa bọn họ không có nguyên thần. Thánh nhân giảng đạo đối với bọn họ tới nói căn bản không có bất kỳ sức hấp dẫn. Tổ vu không có hứng thú, nhưng có hứng thú người có khối người. Phương Tây chuẩn đề tiếp dẫn. Bất Chu Sơn nữ oa Phục Hy, Đế Tuấn Đông Hoàng Thái Nhất, Trấn Nguyên Tử Hồng Vân. Côn Bằng chờ chút, vô số ẩn sĩ đại năng dồn dập xuất thế. Tiền phó hậu kế địa hướng về Bất Chu Sơn xuất phát. Chỉ lo sai lầm, bỏ lỡ nghe đạo thời thần. Bất Chu Sơn đỉnh chính là Hồng Hoang Tam Thập Tam Trọng Thiên. Lúc này thiên đình chưa xuất thế. Nơi này có chỉ là vô số chu thiên tinh thần cùng lạnh lẽo cương phong. Hơi bất cẩn một chút, liền có thể rơi vào một cái. Thân tử đạo tiêu, kết cục, mà lên trên nữa chính là hồng hoang cùng hỗn độn giới hạn. Thế giới xa lạ, xuyên qua thế giới xa lạ liền có thể đi vào hỗn độn. Nhưng mà trong hỗn độn vô hạn vô cùng, trước tiên không nói các loại đột phát tình huống. Chính là này hỗn độn chi khí, cũng không phải người thường có thể chịu đựng. Nếu là đại tu vi cùng linh bảo hộ thân. E sợ khó có thể tiến vào hỗn độn tìm kiếm Tử Tiêu Cung. Này chính là muốn nghe đạo đệ một cửa ải khó. đủ để ngăn trở một nhóm muốn nghe đạo người đi tới con đường. Cũng không lâu lắm, thế giới xa lạ trước liền tụ tập rất nhiều tu sĩ. Kém cỏi nhất cũng có Thái Ất Kim Tiên Tu Vi. Phần lớn đều là Đại La Kim Tiên Tu Vi, nhưng cũng có chuẩn thánh tu vi lánh đời cao thủ ẩn giấu bên trong. Nhưng này cũng là số rất ít. Minh Hà đến thế giới xa lạ trước lúc, nơi này cũng đã tụ tập rất nhiều tu sĩ. Minh Hà hơi quan sát một hồi. Bên trong dĩ nhiên cũng có chuẩn thánh tu vi tồn tại. Xem ra tu luyện pháp tắc chi đạo người cũng không ít. Những người này lai lịch nói vậy tiểu không đi nơi nào. Minh Hà không có vội vã tiến vào hỗn độn. Trái lại là ở một mảnh quan sát đến. Trong hỗn độn nguy hiểm ở khắp mọi nơi. Dù cho là một cái nhỏ nhỏ hỗn độn vòng xoáy đều có thể muốn cái mạng nhỏ của ngươi. Tuy là chuẩn thánh tu vi, muốn ở trong hỗn độn cất bước, cũng cần đặc biệt cẩn thận. Mọi người đình chỉ không trước quan sát, nhưng cũng có nhân tâm gấp. Thôi thúc linh bảo liền muốn tiến vào hỗn độn, nhưng mới vừa vào đi. Hỗn độn chi khí vừa đối mặt liền đem hắn thổi chính là hồn phi phách tán. Tình hình như thế, càng làm cho mọi người do dự không trước. Dù sao không ai yêu thích đưa mạng. Chính đang đại gia do dự không trước thời điểm, ba bóng người đột nhiên xuyên qua thế giới xa lạ, tiến vào trong hỗn độn. Chỉ thấy bên trong một người đỉnh đầu một tòa huyền hoàng bảo tháp, buông xuống vô số kim quang, đem ba người hộ đến chu toàn. Hỗn độn chi khí hoàn toàn tiến vào bọn họ không được thân. Một đường thông suốt không trở ngại địa hướng về hỗn độn xuất phát. Minh Hà tự nhiên nhận ra ba người lai lịch, càng là tòa kia huyền hoàng bảo tháp. Bên trong có khai thiên công đức, Minh Hà cũng có nửa thành khai thiên công đức. Tự nhiên quen thuộc, nói vậy nó chính là hậu thiên công đức chí bảo thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp. Chính là khai thiên thời gian, 3/10 khai thiên công đức kết hợp huyền hoàng chi khí biến thành. Chính là hồng hoang ít có phòng ngự chí bảo. Một khi lấy ra trước tiên lập bất bại, cách chương.